Chương 22, Yến Thanh đi theo. Triệu thần mày kiếm hơi nhíu lại, theo tay khẽ vẫy, đem quỷ kỵ vương quỷ thần chém hấp đến tay. Sau đó, triệu thần không chút do dự dùng bích huyết dù lòng kích chém ở quỷ thần chém lên. Len ken vừa đến cự đại sắt thép tiếng va chạm vang lên bắt đầu, không có có chủ nhân ủng hộ quỷ thần chém ầm ầm nát bấy, hóa thành từng đạo lưu quang, bị bích huyết dù lòng kích hút vào. Bích huyết dù lòng kích hấp thụ quỷ thần chém phía sau, nhất thời hoàn toàn khôi phục, thậm chí nâng cao một bước. Chúng nữ nhìn thấy triệu thần hoàn toàn chính xác không việc gì, cũng liền đưa mắt đặt ở Yến Thanh trên người, vừa rồi Yến Thanh ba mũi tên đoạt mệnh nỏ sát thực hết sức kinh người. Yến Thanh, ngươi có muốn hay không cùng thiếu chủ ký khế ước? Nô Tâm giải hướng Yến Thanh hỏi, nếu như Yến Thanh cùng triệu thần thiêm hạ đấu tinh khế ước, triệu thần bên này có thể được một cái dũng tướng, Yến Thanh cũng có thể khôi phục bị tổn thương nguyên khí. Hơn nữa vừa rồi triệu thần xúc động Yến Thanh sử xuất ba mũi tên đoạt mệnh nỏ. Nô Tâm giải tin tưởng Yến Thanh không có khả năng không có ký khế ước ý tưởng. Yến Thanh nhãn thần vô cùng nhạt nhẽo, nhìn triệu thần liếc mắt, cũng không giấu giếm chính mình đối với hắn vừa, cũng là cự tuyệt. Yến Thanh có thể cùng bất luận kẻ nào thiêm hạ đấu tinh khế ước, lại cũng không có thể cùng hắn ký. Ngươi có ý tứ? Lâm Anh mi theo mi khơi một cái, mơ hồ không vui, loại này không vui thuần túy bắt nguồn ở chính mình thiếu chủ bị phủ định. Quan Anh càng là tức giận nhìn chằm chằm Yến Thanh. Quan Anh cảm thấy Yến Thanh lời này tưởng chừng như là ở trước mặt nàng, đánh chính mình thiếu chủ khuôn mặt ra cái gì gọi là có thể cùng bất luận kẻ nào thiêm hạ đấu tinh khế ước, cũng không có thể cùng mình thiếu chủ ký chính mình thiếu chủ kém như vậy sao? Thiếu chủ bất luận văn tài hoặc là võ công đều hơn xa ngươi, ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Lô Tiêu thần tình có chút không cam lòng. Yến Thanh màu đỏ thắm lánh đồng lóe lên, há hốc mồm, nhưng là lại không nói gì thêm. Nô Tâm giải cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, ngoạn vị cười nói, ngươi có phải hay không thấy được thiếu chủ của chúng ta có chúng ta, cho nên không muốn gia nhập? Yến Thanh gật đầu, triệu thần có 5 tên tinh tựa nở dê đã kinh thế 2 tủ. Nô Tâm giải cười ha ha một tiếng, nói, ngươi thật vẫn giống như bảo tiểu nào ai như vậy là một người hiền lành. Á Thiên Cơ Tinh có chút cảm thán, tinh tựa nở dê vì trạch chủ hầu như cơ quan ra hết. Dáng vẻ này Yến Thanh dĩ nhiên là bởi vì cảm thấy triệu thần tinh tựa nở dê nhiều lắm phạm vào quy củ, đối với còn lại tinh tựa nở dê không công bình mà không chịu ký. Các ngươi gặp phải nàng? Yến Thanh giọng nói lạnh lùng. Đừng cái bộ dáng này. Nô Tâm giải phất tay, chúng ta cũng không có làm tổn thương mà bạo tình, tương phản vẫn là hắn hiện tại sẽ ngủ ở chúng ta vương phủ, vẫn là nàng nói cho chúng ta biết người chiêu chủ việc, nghe nói ngươi giúp nàng tướng tinh võ luyện chế một sao. Tâm giải còn không quá tin tưởng, hiện tại ta cũng là tin, ngươi thực là không tồi tỉ mỗi đây. Yến Thanh không có hoài nghi lời của nàng, nếu như không phải quá mức tín nhiệm, mà bạo tinh cũng không khả năng đem tinh võ loại bí mật này báo cho những người khác, chỉ là có thể để cho mà bạo tinh tăng môn thần đều như vậy tín nhiệm, thiên xảo tinh thực sự là cảm thấy nam nhân trước mắt càng ngày càng thần bí. Nô Tâm giải lần nữa khuyên nhủ, Yến Thanh, Tâm giải có thể nói cho ngươi biết, nhà của chúng ta thiếu chủ không phải cái loại này vì đấu tinh táng tâm bệnh cuồng chi thế hệ. Từ thiêm hạ đấu tinh khế ước phía sau, cũng chưa từng có ép buộc để cho chúng ta làm cái gì chúng ta chuyện không muốn làm. Hơn nữa thiếu chủ đối với chúng ta tinh tựa nở dê tốt, anh Vũ Vương trong phủ ở rất nhiều tinh tựa nở dê, mà hội tinh, mà bạo tinh, địa háo tinh, địa cầu tinh, những thứ này tinh tựa nở dê ở tại anh Vũ Vương phủ chưa từng có chịu đến hành hạ. Thiếu chủ cũng không có cùng các nàng thiêm hạ đấu tinh khế ước, càng không có ép buộc các nàng. Còn có thiếu chủ gặp phải đối nghịch tinh tựa nờ dê cũng không có giết qua các nàng. Địa ma tinh vân Lý Kim Cương Tống Vạn cùng của nàng thiếu chủ chuẩn bị giết chúng ta. Thiếu chủ cũng không có đem giết chết, mà chỉ là đem nàng nhốt tại anh Vũ Vương Phủ. Đương nhiên, Tâm giải thích nhiều như vậy, không phải muốn nói cho ngươi biết chúng ta thiếu chủ có bao nhiêu nhân tử. Chúng ta thiếu chủ kỳ thực cũng không nhân tử. Thế nhưng hắn đối với chúng ta tinh thiếu nữ quả thực tốt, phi thường tốt. Tâm giải có thể cảm giác được thiếu chủ là thật tâm ở thương tiếc chúng ta. Ngươi có thể chứng kiến địa tặc tinh thời thiên, địa khôi tinh chu vũ cùng thiên lập tinh đồng bình các nàng cũng không phải chúng ta thiếu chủ tinh tựa nờ dê, thế nhưng các nàng vẫn như cũ thích thiếu chủ. Yến Thanh nhãn thần lóe lên, nhìn triệu thần thân ảnh càng thêm hiếu kỳ. Thiên xảo tinh lãng tử Yến Thanh, ngươi tâm địa thiện lương, muốn hành hiệp trượng nghĩa, cái này tùy ngươi. Nhưng lại như ngươi vậy liệu có thể cứu dưới bao nhiêu người huống ngươi có lòng chiêu chủ, nghĩ đến ngươi cũng không phải ngây thơ hạng người. Đấu tinh là một tàn khốc sa trường, ở nơi này tàn khốc sa trường chung, nếu như còn có một cái địa phương có nương sơn tỉ mội cái từ này nói, nhất định là chúng ta anh Vũ Vương Phủ. Tâm giải tin tưởng anh Vũ Vương Phủ hội là chúng ta những thứ này nương sơn tỉ mội duy nhất nhà thổ. Yến Thanh hơi trầm ngâm, nhíu mày suy tư. Nô Tâm giải biết không cần nói nhiều cái gì, Yến Thanh nhìn như đạm mạc vô tình, nội tâm kỳ thực nhắn nhủi như châm, bằng không cũng sẽ không giả vờ mê cục an bài thiên tinh chiêu chủ. Nô Tâm giải cười nói, Yến Thanh muội muội, nếu như ngươi nguyện ý cùng chúng ta cộng vì tỉ muội, phụng dưỡng thiếu chủ, xin mời cùng chúng ta cùng nhau, nếu như không muốn chúng ta cũng sẽ không nói nhiều một câu, chỉ cần ngày hậu Yến Xanh ngươi không là địch nhân. Gặp phải chúng ta vẫn có thể mẫn rượu uống bài hát, tới một đoạn lấy văn đồng nghiệp nhã hứng. Thiên Cơ Tinh nhìn như nói chân thành đơn giản cũng là âm thầm dùng mẫn rượu uống bài hát cùng lấy văn đồng nghiệp khóa lại Yến Thanh, không sợ nàng không động tâm. Yến Thanh trầm mặc vung lên, xoay người hướng một góc hẻo lánh đi tới. Tiểu Ất Lý Sư Sư khuôn mặt tái nhợt xấu xí. Lần này sự tình nô thì rất áy náy, làm phiền ngươi dùng chút ngân lượng an ủi những thứ này chịu khổ bách tính dừng một chút. Yến Thanh tiếp tục nói ra, từ nay về sau ngươi cũng không cần sử dụng nữa Lý Sư Sư danh tự này. Lý Sư Sư chất phác gật đầu, bởi vì là tất cả đều là nàng cố ý an bài, cũng không có phản đối, chứng kiến Tiểu Ất cái kia trên mặt lạnh lùng hiếm thấy xuất hiện dị dạng. Vô ý thức hỏi Tiểu Ất, ngươi muốn đi đâu? Yến Thanh quay đầu nhìn Ngô Tâm Giải các loại chờ người bên cạnh Triệu Thần bối ảnh, báo tử đầu Lâm Anh Mi, Thiên Dũng Tinh Quan Anh, Thiên Cương Tinh Lô Tiêu nhìn Triệu Thần cái kia vui vẻ tiếu dung chiếu vào mi mắt của nàng, từ không ký khế ước Thiên Hùng Tinh, chẳng những ký khế ước thậm chí sẽ còn đối với khế chủ vẻ mặt quả niệm, đây hết thể cũng làm cho Yến Thanh cảm thấy xúc động. Nhiều như vậy tinh tựa NG cùng Triệu Thần cùng một chỗ cảm thấy hài lòng, càng là lệnh Yến Thanh di chuyển dung. Tiểu Ất đã tìm được chính mình chủ nhân, Yến Thanh nhẹ nhàng trả lời. Nói xong, Yến Thanh xoay người muốn chạy, Lý Sư Sư bên cạnh Tiểu Giáp đột nhiên khiếp khiếp mở miệng nói, Tiểu Ất, cũng không thể được mang ta đi chung đi. Yến Thanh chân mày to nhíu một cái, đang định cự tuyệt, lúc này, Triệu Thần thanh âm truyền đến, Tiểu Ất, Tiểu Giáp muốn cùng chúng ta cùng đi, liền mang theo nàng đi. Cầu thả cầu vượt tốt cầu người phiếu.